Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Đây là bồi bạn gái tới xem buổi biểu diễn đi. Kia nam nhân mang biểu, ân giá cả đáng sợ. Không phải, các ngươi cũng không biết đây là kinh tế phó Ngộ Bắc sao? Cái này thân phận vạch trần một đối lập, thật đúng là phó Ngộ Bắc bồi lão bà tới xem buổi biểu diễn sao? Đại gia không hẹn mà cùng xem nhẹ, phó Ngộ Bắc có thể là Triệu Tự Phấn, khả năng tính. Rốt cuộc cái này thật sự là không có khả năng, đại gia đồng thời nhìn về phía hắn ôm lấy nữ hài, bởi vì Nghệ Tư Nam mặt cũng không có bị màn ảnh chụp đến. Hơn nữa nàng cái này đáng yêu trang điểm, trong lúc nhất thời không ai liên hệ đến trên người nàng, có võng hữu hoài nghi. Không phải là bồi tiểu tình nhi đi. Thực mau liền có suy luận ra tới, thật đúng là có thể là tiểu tình nhân. Bằng không vì cái gì không cho nhà gái lộ mặt, có phải hay không không có dự đoán được màn ảnh sẽ tuyển đến bên này. Lớn như vậy bí mật bị nổ tung, các fan lo lắng Triệu Tự tương lai. Sợ bị ướp lạnh, các võng hữu đau lòng Nghệ Tư Nam. Khoảng thời gian trước còn hiến tình yêu cấp phó tổng, lớn như vậy nổ mạnh tin tức. Không đến một giờ. Phó Ngộ Bắc liền thượng hot search, đề tài mặt sau còn mang lên bạo tự, Triệu Tự vừa mới nghỉ ngơi xuống dưới, hắn tâm tình thực hào. Dò hỏi chính mình người đại diện, các fan đánh giá thế nào? Hẳn là đều cũng không tệ lắm đi. Người đại diện cười nói, đó là khẳng định, Triệu Tự lập tức chuẩn bị dây cotton Weibo cảm tạ các fan tới hiện trường. Kết quả liền nhìn đến mới nhất đề tài, đây đều là cái quỷ gì? Hắn nhớ rõ sau lại chính mình ký tên không chỉ có viết đưa cho Chu Vị Vị tiểu thư. Còn viết đưa cho Nghệ Tư Nam tiểu thư, nhân viên công tác chính miệng nói phó tổng mang thái thái. Cùng nhau, ca, này hot sớt tình huống như thế nào? Triệu Tự thấy bình luận nghi ngờ xuất quỹ văn tự. Thật cẩn thận, phó tổng biết không? Ngoặc kép, không biết đi. Người đại diện cũng hoảng, kinh tế tập đoàn kỳ hạ chi nhánh công ty vô số. Đề cập phạm vi thực quảng, giới giải trí cũng là trong đó một bộ phận, Triệu Tự chính là ở kỳ hạ chi nhánh công ty, mấy năm nay công ty đối hắn tiêu phí không nhỏ, nếu là cao nhất đầu lão bản bởi vì hắn buổi biểu diễn bêu xấu nghe. Hơn nữa không cao hứng, kia kết cục có thể nghĩ ta nếu không làm sáng tỏ một chút. Hắn hỏi, người đại diện đầu một hồi không can thiệp quyết định của hắn. Hảo, Triệu Tự vốn là muốn cảm tạ fan, lúc này cũng không ý kiến hay, dứt khoát chuyển phát fan phát cái này video, xứng với văn tự. Thực vinh hạnh lão bản nương tới ta buổi biểu diễn, cái này hẳn là tính thực rõ ràng đi, đừng mắng, Triệu Tự tự mình như vậy một làm sáng tỏ. Toàn võng hướng gió nhanh chóng chuyển biến. Từ nghi ngờ phó Ngộ Bắc xuất quỹ biến thành, đường đường tổng tài đều bồi lão bà đi xem buổi biểu. Diễn, liền các ngươi suốt ngày bà bá vội, nhân ra trăm triệu vì đơn vị sinh ý. Không thể so các ngươi vội, chờ Kiều Lộ gọi điện thoại lại đây khi, trên mạng tin tức đã tất cả đều ở khen phó Ngộ Bắc Nghệ Tư Nam phu thê ân ái, phó Ngộ Bắc liễm mắt. Nghe xong toàn bộ, hắn nói. Người biết xử lý như thế nào, Kiều Lộ nghe hắn tựa hồ không tức giận bộ dáng. Lập tức liền biết nên làm như thế nào, Nghệ Tư Nam lòng hiếu kỳ khởi. Làm sao vậy? Phó Ngộ Bắc đơn giản giải thích nói. Buổi biểu diễn thượng video bị người phát tới rồi trên mạng. Có người nhận ra tới chúng ta, cái này ta đã sớm đoán được, Nghệ Tư Nam ở lúc ấy màn ảnh dừng lại. Khi liền có cái này suy đoán. Rốt cuộc các võng hữu đều là Leo Wen Húc, phó Ngộ Bắc lại là công chúng nhân vật nàng hỏi. Bọn họ nói cái gì? Nghệ Tư Nam đối với võng hữu ấn tượng cũng không thâm. Nàng ngày thường lại không thượng Weibo, chỉ có hai lần một lần là không tốt, một lần là còn hành, thấy phó Ngộ Bắc tựa hồ không nghe thấy. Nghệ Tư Nam duỗi tay chọc chọc hắn cánh tay, phó Ngộ Bắc lấy lại tinh thần. Ánh mắt dừng ở nàng tinh lượng con ngươi thượng, đạm cười một chút, nói ngươi thực đáng yêu, Nghệ Tư Nam kêu căng lên. Thật tinh mắt, phó Ngộ Bắc lại nói, còn nói chúng ta thực ân ái, mới vừa tiểu kiêu ngạo lên Nghệ Tư Nam lỗ tai đỏ. Trấn Định nói, phải không, này đều có thể bị bọn họ phát hiện, phía trước tài xế mắt nhìn thẳng. Không dám nhìn kính chiếu hậu, đến ích với cái này nhạc đệm. Lúc trước thật phấn giả phấn sự Nghê Tư Nam quên ở sau đầu, buổi tối tắm rửa xong sau. Nàng liền ngồi ở trên giường phiên trên mạng tin tức, thật đúng là nhìn đến rất nhiều người khen nàng. Tuy rằng cũng không có lộ mặt, nhưng không ngại ngại, nàng Weibo lại chướng không ít phấn, Nghê Tư Nam cũng coi như là một cái không. Kinh doanh Weibo nhưng mấy ngày nội chướng phấn thượng trăm vạn phấn thân nhân. Ngay cả phía chính phủ đều cho nàng bỏ thêm tóm tắt Nghê Thị Thiên Kim. Kinh tế lão bản nương, Nghê Tư Nam không quản cái này. Nhưng thật ra có một cái hấp dẫn nàng chú ý, có người A còng nàng trả lời một cái hộ ra vấn đề. Nói rất nhiều võng hồng đều nói chính mình làn da là trời sinh. Nhưng như cũ sẽ đề cử một ít hộ ra sản phẩm. Không biết cái nào nên tin, sau đó khen Nghê Tư Nam phía trước ảnh chụp làn da thoạt nhìn đặc biệt. Hảo, không tì vết lại bạch, muốn hỏi một chút ngày thường bảo dưỡng bí quyết Nghê Tư Nam đầu một hồi bị A còng trả lời như vậy vấn. Đề, hộ gia phương diện này nàng tuyệt đối là đệ nhất danh. Liền tính sinh bệnh ở bệnh viện nàng đều sẽ nhớ rõ muốn hộ gia. Đây là mỗi ngày chuẩn bị công khóa, có bí quyết sao? Đương nhiên là có, Nghê Tư Nam thực nghiêm túc mà trả lời nàng vấn đề. Tuy rằng đích xác tồn tại trời sinh như ta như vậy làn da hảo. Nhưng những lời này đó không cần tin, này đáp án cơ bản mỗi người đều có thể thấy, Nghê Tư Nam tùy. Tay chụp hạ chính mình hộ ra sản phẩm, sau đó hồi phục nàng nói. Bí quyết là cái gì? Là này đó. Còn có này đó, hòa tốc tới rồi muốn biết bí quyết các võng hữu sôi nổi click mở hình ảnh, một lưu. Một lưu phu nhân chuyên dụng hộ gia sản phẩm, còn có thẩm mỹ viện vài chương tạp, loại hình một chút cũng không giống nhau, ha ha ha ha đại gia tan đi. Nghe được đi, phu nhân đều nói không thể tin, tam vô võng hồng cũng đừng tin, phó thái thái phá đám không sợ bị ghi hận sao. Nghề nữ sĩ thật là quá ngay thẳng ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng phải về bí quyết là một ít canh gà nói đâu. Phải tốn giá cao tiền mới có thể dưỡng ra tới làn da. Nghê Tư Nam sờ sờ mặt kỳ thật nhiều nhất đương nhiên vẫn là chính mình đáy hảo. Phó Ngộ Bắc không cho nàng thức đêm cũng vẫn là đối nàng có chỗ lợi, sấn Phó Ngộ Bắc ở trong phòng. 8. Nghê Tư Nam rốt cuộc có rảnh mở ra hộp, bên trong là Triệu Tự xuất đạo tới nay album. Mặt trên đều có ký tên, còn có mấy chương bưu thiếp lớn nhỏ ảnh chụp, mặt trái đều viết chi ngữ, Nghê Tư Nam vốn tưởng rằng chỉ có Chu Vị Vị tên. Bởi vì nàng chỉ đề ra Vị Vị, không nghĩ tới còn thấy được tên của mình, còn quái kinh hỉ, Phó Ngộ Bắc từ trong phòng tắm ra tới. Liền đối thượng tiểu kiều thê nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú. Hắn lược đốn, xác định chính mình không có gì vấn đề, hắn đi đến mép giường. Nghê Tư Nam đi theo chuyển ánh mắt, Phó Ngộ Bắc lau khô tóc. Hỏi, nhìn cái gì? Nghê Tư Nam không keo kiệt khen nói. Người đẹp, dù sao đây đều là chính mình lão công. Tưởng nói liền nói, Phó Ngộ Bắc rất có hứng thú mà nghiêng đầu nhìn phía nàng. Nghê Tư Nam bị hắn xem chột dạ, rốt cuộc nàng sửa khởi chủ ý nhanh như vậy, nhưng nàng nói chính là lời nói thật tắm gội qua đi nam. Nhân trên người còn bọc hơi nước, áo tắm dài hơi hơi rộng mở, cánh tay khi nhấc lên, động tác gợi cảm lại lười biếng, Phó Ngộ Bắc dừng lại. Khom lưng tới gần nàng, ngửi được trên người nàng truyền đến thanh hương. Liền trên mặt nàng thật nhỏ lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được, không tức giận. Nghê Tư Nam nói ta không có sinh khí, ly đến thân cận quá. Trên mặt nàng nhiệt, duỗi tay đi đẩy, ngữ khí tuy rằng không cao hứng, nhưng kỳ thật bao hàm làm nũng oán trách ý vị, Phó Ngộ Bắc cười khẽ. Như thế nào tốt như vậy hống, hắn cúi đầu, ở môi nàng mổ một chút, thấp thanh nói cho nàng. Ngày mai Kiều Lộ sẽ làm ngươi thêm một phần văn kiện, chương 54 văn kiện. Nghê Tư Nam còn không có bị sắc đẹp mê hoặc, hỏi, cái gì văn kiện, nàng lập tức liên tưởng đến cái gì cổ phần chuyển nhượng. Hoặc là cái gì rất quan trọng văn kiện, mới có thể làm hắn như vậy mở miệng, Phó Ngộ Bắc hiếm thấy mà chưa nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, một câu đem nàng chọc vừa rồi ái muội bầu không khí. Nghệ Tư Nam thuận miệng nói, hảo đi, dù sao cũng chính là ngày mai, tưởng là như vậy tưởng. Nàng buổi tối thật đúng là nhớ kỹ việc này, tuy rằng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài xem buổi biểu diễn. Nhưng đêm nay vẫn là cái gì đều không có làm, thoát ly lúc trước tân hôn kỳ, liền bình tĩnh rất nhiều, Nghệ Tư Nam vẫn là tương đối vừa lòng lúc này, bất quá đêm nay trở về quá sớm, nàng ngủ không quá, trong bóng đêm chân vừa động là có thể đụng tới Phó Ngộ Bắc chân dài, lâu như vậy tới nay. Nàng đã thói quen trên giường có người thứ hai, ta cổ phiếu kiếm tiền sao? Nghệ Tư Nam tìm cái đề tài, nhanh, Phó Ngộ Bắc nhắm mắt dưỡng thần, Nghệ Tư Nam không minh bạch. Này nhanh là có ý tứ gì? Là hiện tại còn không có hiệu quả sao? Tài chính phương diện này nàng xác không hiểu lắm, dĩ vãng lão gia tử giao bộ phận cũng chỉ là. Riêng, Nghệ Tư Nam hướng hắn bên kia nhích lại gần. Nhỏ giọng dò hỏi, ngươi nói ta những cái đó phòng ở, tiền thuê định nhiều ít thích hợp a? Mấy ngày nay cái kia giám đốc đang hỏi nàng, nhưng Nghệ Tư Nam đối với những việc này một chút khái niệm đều không có, nàng chưa bao giờ chú ý giá nhà, bởi vì căn bản không cần thiết, nàng tóc đụng tới Phó Ngộ Bắc lỗ tai, nam nhân vươn tay đè lại nàng. Nhích tới nhích lui chân, trầm giọng nói, ngày mai ta làm kiều lộ cho ngươi tham khảo một chút. Hiện tại ngủ, Nghệ Tư Nam không dám động. Hắn tay hảo năng, bất quá không biết là cái gì duyên cớ. Nàng bị như vậy vừa nói thực mau liền hôn hôn trầm trầm. Mơ hồ mà thời điểm lại gặp phải buổi biểu diễn hội trường, nhưng tình huống cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng, nàng mơ thấy chính mình cùng Phó Ngộ Bắc ở phía dưới hôn môi. Chung quanh là mê ca nhạc các fan ồn ào tiếng thét chói tai. Ngẫu nhiên có người chú ý tới bọn họ, Nghệ Tư Nam hảo thẹn thùng. Nhưng lại cảm thấy hào kích thích trong mộng Phó Ngộ Bắc ôn nhu lưu luyến. Không giống ngày thường ngẫu nhiên nói chuyện còn làm nàng tiếp không lên. Cho nên nàng không có cự tuyệt, Nghệ Tư Nam bị nhiệt tình, nàng giật giật phát hiện chính mình ở Phó Ngộ Bắc trong lòng ngực, trách không được như vậy nhiệt. Trên người hắn vĩnh viễn là nhiệt độ cơ thể so nàng cao, Nghệ Tư Nam xốc lên chăn một góc nương một chiếc đèn quang. Nàng ngửa đầu nhìn đến Phó Ngộ Bắc cằm, hồ cha không rõ ràng, nhưng sở vẫn là có thể lấy ra tới, vì cái gì sẽ cùng chính mình kết hôn đâu. Gần là bởi vì Nghệ thị sao? Nghệ Tư Nam tuy rằng tự giác mạo mỹ, nhưng cũng không tự luyến đến cảm thấy Phó Ngộ Bắc đối chính mình nhất kiến trung tình thế nào, bởi vì hắn vừa thấy liền không giống như là người như vậy, hôn trước nàng suy đoán sinh hoạt sau khi kết. Hôn nhất thảm là xé bước, đệ nhị là ai lo phận nấy. Tốt nhất kết quả là tôn trọng nhau như khách, nhưng mà đều không phải, nếu nói ra đi. Chỉ sợ mọi người đều cho rằng bọn họ là bình thường phu thê. Ngay cả Chu Vị Vị ngẫu nhiên đều trêu ghẹo hai câu, Nam Thành nhiều như vậy liên hôn thế gia. Không nói cái khác, ta cảm thấy ngươi cùng Phó lão bản phu thê sinh hoạt hài hòa đã xem như thực ra ngoài dự kiến. Còn đối với ngươi hữu cầu tất ứng, đánh cái cách khác, dưỡng nữ nhi cũng chưa như vậy dụng tâm, mị mị. Ta cùng ngươi nói, ngươi không biết phía trước có bao nhiêu người đánh đố chờ Phó lão bản nuốt Nghệ thị các ngươi liền. Sẽ ly hôn, này cuối cùng một câu cùng Nghệ Tư Nam phía trước một giấc mộng cảnh có điểm giống, trên. Thực tế kinh tế tập đoàn căn bản không cần thiết gồm thâu Nghệ thị. Nghệ thị cho dù hiện tại có suy thoái khuynh hướng, kia cũng là có tư bản, Nghệ Tư Nam đối loại này cách nói khịt mũi coi thường, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Đêm nay buổi biểu diễn thượng thấy Triệu Tự sự tình, ghen chiếm hữu dục. Cùng đơn thuần bản nhân tính cách thượng chiếm hữu dục cũng là có rất lớn khác nhau. Phó Ngộ Bắc là cái khống chế dục cường, nàng biết Nghệ Tư Nam tưởng việc này nghĩ đến gia thần. Thuộc hạ không lưu ý. Móng tay nhẹ nhàng hoa đến hắn cổ, Phó Ngộ Bắc hàm hồ lên tiếng. Còn không ngủ, thanh âm có chút xa, thực gợi cảm, Nghệ Tư Nam cho rằng hắn tỉnh, còn rất muốn hỏi ngươi vì cái gì muốn cùng ta kết hôn. Kết quả phát hiện nam nhân căn bản không trợn mắt, nàng hít sâu hai hạ. Vẫn là ngủ đi, dưỡng nữ nhi thức cũng không có gì không tốt. Nghe Tư Nam ngủ trước mơ mơ màng màng mà tưởng, hôm sau, Nghe Tư Nam tỉnh không tính muộn. Duỗi người thời điểm đụng tới cách vách, bên người giường ngủ đã độ ấm biến lạnh thật lâu. Hết chương.